Sủng phi chiêm y, chương 71, nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nghi như trơ mắt nhìn ngự y rời đi, tức giận ném cái gối trên giường. Lang băm, tất cả đều là lang băm. Nhìn vết máu trên khăn, trong lòng Đường Nghi như vô cùng hoảng loạn. Nửa tháng trước nàng ta đột nhiên ngất xỉu ở trong sân. Sau khi tỉnh lại uống thuốc vẫn không thấy đỡ. Ngược lại thân thể không có chút sức lực nào, cả người đổ mồ hôi lạnh, ban đêm thì ho khan không ngừng, đến bây giờ đã bắt đầu ho ra máu. Hai vị ngự y đến điều trị, thuốc ngày nào cũng uống, nhưng bệnh vẫn không chuyển biến tốt chút nào. Vị vừa rồi đến bắt mạch đã là vị ngự y thứ ba, nhưng cũng chỉ luôn miệng nói do tâm lực hao tổn, tinh thần quá độ, chỉ cần uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi thật tốt là được. Tâm lực tiêu tụy, hao tổn tinh thần quá độ. Đường Nghi như nàng đây như vô hình ở trong phủ. Có việc gì mà phải hao tổn tâm sức, lo lắng hết lòng. Rõ ràng mình bị bệnh nặng, chứng bệnh ho ra máu. Có mấy người có thể chịu đựng đến khỏi. Đáng giận là không có ai có thể chẩn ra. Trong lòng Đường Nghi như phỏng đoán, những chứng bệnh này không giải thích được, có khả năng là do chúng độc. Đáng tiếc là ngự y không thể trông cậy được. Người duy nhất ở trong phủ này có thể nhìn ra manh mối cũng chỉ có Tề thị thôi. Lần trước Đường Tuệ như muốn ám hại mình, nhờ có Tề thị thông minh mới nhặt lại được cái mạng. Lần này không biết còn có thể qua được hay không. Đường Nghi như vội vàng gọi người đi mời Tề thị tới. Chờ mãi cũng không thấy người. Cuối cùng lại có nha hoàn tới báo. Tề thị nói không cẩn thận cảm lạnh, đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Đường Nghi như lạnh lùng nhìn nha hoàn bên người của Tề thị, hận không thể bóp chết nàng. Giỏi cho hai chủ tớ này, cho rằng nàng là kẻ ngu dốt nên lừa gạt hay sao? Mấy lần trước là đau đầu, lần này lại là cảm phong hàn, thực không biết Tề thị lại ốm yếu như thế. Muội muội cứ 3 ngày thì 2 ngày ốm đau nằm trên giường, có cần tỷ tỷ mời ngự y đến xem không? Đường Nghi như mang theo mi sách vén rèm đi vào, nhìn nữ nhân trên giường hốt hoảng thay đổi thần sắc, cất tiếng châm chọc. Tề thị không ngờ Đường Thứ Phi lại không để ý thể diện mà xông vào, cảm thấy không tốt, thầm nghĩ hỏng bét, thị đã vài lần 3 lần thoái thác không tới, sợ là đã khiến cho nàng ta bực tức, nên giờ đến tìm phiền toái. Tề thị cười cười, suy yếu ho khan vài tiếng, nô tỳ tạ Thứ Phi quan tâm. Chỉ là chút bệnh vặt, dưỡng bệnh là tốt rồi, nào cần phải phiền đến ngự y. Chút bệnh nhỏ cũng không thể cứ để như vậy. Đường Nghi như cầm tay Tề thị, đem nàng ta nhìn vào trong mắt, hay là muội muội làm việc trái lương tâm, đụng phải thứ không sạch sẽ gì đó. Tề thị trong lòng run lên, trong nháy mắt hiểu được Đường Nghi như đang nghi ngờ mình, khó trách nàng ta lại nôn nóng lo sợ vội vàng xông vào như thế. Tính mạng quan trọng, nàng ta đương nhiên ngồi không yên chờ chết. Sao tỷ lại nói vậy? Chẳng qua chỉ là không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, đổ chút mồ hôi ra là khỏi thôi. Mặc kệ Đường Nghi như có phát hiện ra manh mối hay không, tuyệt đối không thể để cho nàng ta kiếm được manh mối từ nơi mình. Nếu không tai vạ khó lường. Tề thị cắn răng ứng phó Đường Nghi như, giả bộ cẩn thận, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Khi còn chưa biết rõ ràng chân tướng, vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật rất đáng sợ, như Đường Nghi như vậy. Giờ đây vẫn đang hoài nghi là nữ nhân nào muốn hại nàng. Tề thị nhìn Đường Nghi như cố tự chấn định hoang mang. Bỗng nhiên cảm thấy một la hoai cảm giác thê lương như cáo khóc thỏ vậy. Tuy rằng rõ ràng là Đường Nghi như phạm vào tối kỵ của điện hạ nên mới có tai họa này, nhưng trong lòng Tề thị vẫn sợ hãi. Lục điện hạ đối với nữ nhân ở hậu viện là nhìn như không thấy, không hề thương tiếc, hiện giờ ý chí càng thêm sắt đá. Có lẽ toàn bộ hậu viện, cũng chỉ có vị ở Đan Như Uyển kia, mới có thể khiến hắn nhớ nhung mà thôi. Tề thị càng nghĩ càng chán nản, bỗng nhiên cảm thấy những vọng tưởng của bản thân trước kia đều chẳng bằng sống cho thật tốt. An phận thủ thường sống trong một viện, dù sao thì cũng vẫn tốt hơn người ở trước mặt này. Phải chết oan uổng, Đường Nghi như ở trong phòng Tề thị cố dùng thủ đoạn cũng không thể hỏi được gì. Lại thấy nàng ta giả ngây gảy dại với ám chỉ của mình. Chỉ đành lạnh mặt trở về. Sau đó bệnh tình Đường Nghi như càng ngày càng nặng. Cuối cùng ngày ngày ho ra máu. Ngay cả giường cũng không xuống được nữa. Mộ Tịch Giao ở Đan Nhược Uyển nghe nói Đường Nghi như lại phạt nha hoàn. Âm thầm lắc đầu. Cái nữ nhân kia thật sự là càng sống càng tụt lùi. Đường Nghi như đương nhiên biết lần này là rất không ổn. Trải qua nhiều ngày nóng nảy phát tiết. Đôi khi nàng ta cũng yên lặng suy tư. Mơ hồ có phát hiện ra gì đó. Trận bệnh quái lạ này. Sợ là có liên quan đến cơn ác mộng khiến nàng không thể ngủ ngon vào ban đêm. Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tính toán của Đường Tuệ như sao? Ả ta đã mượn tay ai để hại mình đây? Nằm ở trên giường, Đường Nghi như nhìn ánh nến lay động bên ngoài màn trướng. Vẻ mặt càng ngày càng hoảng hốt. Nếu năm đó lúc ở bên ao, nàng không buông tay tỉ tỉ ruột cẩu mình, thì tình cảnh hôm nay sẽ thế nào? Trong Đan Như Uyển, Tông Chính Lâm dắt Mộ Tịch Giao chuẩn bị đi nghỉ. Lại nghe Triệu Ma Ma vội vàng vào báo thứ phi của Thư Oái Uyển không khỏe. Vẫn cố chống đỡ, cầu kiến Điện Hạ và Trắc Phi. Thần sắc Tông Chính Lâm lãnh đạm, tiếp nhận áo khoác mà Mặc Lan đưa tới phủ lên cho Mộ Tịch Giao. Lại đưa lò sưởi cầm tay cho nàng rồi mới ôm người đi sang. Trên giường, nữ tử nằm đó với dáng dấp ảm đạm, nét mặt tiêu tụy, ánh mắt cũng không có sức sống, dã rời mà đục ngầu. Điện Hạ, Đường Nghi như lên tiếng cũng rất khó khăn, chỉ mới gọi một câu, hơi thở đã không ổn định. Thiếp, cuối cùng cũng nhìn thấy Điện Hạ, Đường Nghi như y vừa nói ra, lệ đã chảy xuống. Nam nhân đứng ở trước mặt, là người duy nhất mà mình tâm niệm, nhưng lại chưa từng được thân thiết. Điện Hạ vì sao không có chút thương tiếc, đối xử với thiếp không bằng một phần vạn của Trắc Phi. Hơi thở nữ nhân tràn ngập bi thương, thần sắc đau đớn, trực tiếp nhìn Tông Chính Lâm, ánh mắt chưa từng rời đi. Mộ Tịch Giao nhìn nàng liều mạng cũng muốn hỏi rõ, cảm thấy thế gian si ngốc chắc cũng chỉ như thế này thôi. Đời trước Mộ Tịch Giao như thế, đời này Đường Nghi như cũng vậy. Con mắt của Tông Chính Lâm vẫn không nhìn vào Đường Nghi như. Đứng khoanh tay, tầm mắt nhìn vào cung phấn ở trong phòng. Thứ phi của bản điện, Đường gia đại tiểu thư Đường Thị Nghi như có liên quan gì tới ngươi sao? Giọng nói của Tông Chính Lâm không nhanh không chậm, nhưng lại làm Đường Nghi như như bị sét đánh. Ngã vật xuống, ngự y đang ở ngoài vội vàng tiến vào châm cứu. Trong phòng loạn thành một đoàn, Tông Chính Lâm không đợi ngự y bẩm báo, trực tiếp dẫn Mộ Tịch Giao trở về, ôm lấy thân thể tiểu nữ nhân. Tông Chính Lâm cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đường gia dạy nữ nhi thật tốt. Một người hai người, chẳng ai ra gì. May mà còn có Mộ Tịch Giao hiểu tâm ý của mình. Nếu không những nữ nhân ở hậu viện này, quả thực không thể chịu đựng nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Giao khuôn cọ cọ vào ngực Tông Chính Lâm. Tìm tư thế thoải mái mà ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Thư Oái Uyển truyền đến tin tức. Đường Thứ Phi đi rồi. Thứ Phi qua đời. Phủ Hoàng tử phái người đưa tin tới Đường gia. Đường đại nhân nhận được tin tức, lập tức từ hộ bộ chạy tới Phủ Hoàng tử. Một khắc sau lại tái nhợt mặt mũi, run rẩy ra khỏi cửa lớn. Đường phu nhân đã biết được nữ nhi mất, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Thấy ông ta hồi phủ liền nhào tới khóc lóc tê tâm liệt phế. Ngọc Chi, việc này không được phép nhắc lại, bằng không đại họa giáng xuống đầu a. Đường đại nhân nhìn vợ cả như đang bị điên, lên tiếng chất vấn, chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn quyết tâm, liên tục an ủi. Hắn dưới gối có hai nhi tử ba nữ nhi. Hiện giờ ba nữ nhi đã mất hai, đứa còn lại cũng không biết tung tích. Người đã tuổi trung niên, liên tiếp nhìn nữ nhi đi trước, nào có ai không đau lòng. Nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh, liều mạng mạo danh thế thân, thì sao có kiếp nạn hôm nay. Nghĩ tới điện hạ lạnh mặt ném thư tay của Đường Tuệ như ở trước mặt hắn, Đường đại nhân liền hối hận vô cùng. Lệ rơi như mưa, đều là hắn không biết dạy nữ nhi. Không biết dạy nữ nhi à, cách chương.